Cô vợ thế thân của tổng tài. Chương 11, góc truyện audio.com. Kiều Ân Ân cô từ WC bước ra vẻ mặt tái mét, tay ôm bụng mà chậm rãi bước ra, dì Lưu thấy cô bước ra liền nhanh chân chạy đến dìu cô lại ghế ngồi nói. Thiếu phu nhân, cô có sao không, cô thấy không khỏe chỗ nào hả, hay để tôi gọi bác sĩ? Không cần, tôi không sao. Cô nghe lời dì Lưu nói liền đưa tay nắm lấy tay dì Lưu nói, nhẹ cầm đôi đũa đang đặt trên bàn lên, mà gắp thức ăn tiếp, anh liếc nhìn cô nói. Cô thật sự không sao chứ? Tôi không sao, chắc tại ăn không tiêu thôi. Kiều gia, Kiều Thanh Thanh đang đứng nhìn cô trước kính, cô mặc cho mình một cái váy ngắn ôm body màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng tạo nên vẻ đẹp cho cô khoanh tay trước ngực nhìn sâu vào cái kính mà nói. Tần Sở An, chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ chính thức làm vợ của anh. Kiều Thanh Thanh vừa nói xong, bà Kiều từ cửa bước vào, tay cầm cái điện thoại bước lại giường nhẹ ngồi xuống đưa mắt nhìn Kiều Thanh Thanh nhẹ cười nói. Con gái mẹ vừa đẹp lại vừa thông minh. Kiều Thanh Thanh cô đang đứng trước kính liền xoay người nhìn bà Kiều nở miệng cười nói. Bắt đầu thôi mẹ, bà Kiều nghe Kiều Thanh Thanh nói liền cầm lấy điện thoại nhấn nhẹ nút chậm rãi đưa lên tai nghe, vài giây đỗ chuông, đột nhiên bà Kiều liếc nhìn Kiều Thanh Thanh rồi nói. Ân Ân hà con bảo Sở An chờ con về nhà ngay được không, hôm nay dì út con từ nước ngoài về dì út nói muốn gặp vợ chồng con đấy, nên về sớm nghe con. Bà Kiều vừa nói xong liền tắt máy, liếc mắt nhìn Kiều Thanh Thanh bạc cười nói. Thành công, bây giờ con gái mẹ, hãy ngồi đợi chờ xem kịch hay diễn ra. Một tiếng sau, chiếc xe ô tô của Sở An ghé lại trước cổng Kiều gia, bà Kiều và Kiều Thanh Thanh liếc mắt nhìn thấy liền nhẹ cười rồi nhanh đứng lên ra cửa đón, cánh cửa mở tung ra, bà Kiều liền câu tay Kiều Ân Ân lôi vào bàn ngồi, còn Kiều Thanh Thanh thì câu tay Sở An dẫn vào, Kiều Ân Ân cô liếc nhìn xung quanh bàn tiệc mà nói. Mẹ nói gì út đang đợi tụi con vậy gì đâu rồi à? Là hồi nãy dì út đợi tụi con đến, nhưng lâu quá nên đã lên xe đi về rồi. Bà Kiều cứ ấp úng mà nói, làm cho anh đưa ánh mắt nhìn vẻ nghi ngờ, bà Kiều thấy anh liếc nhìn bà liền bạc cười nói. Nếu tụi con đã đến, thì ăn luôn đi, thức ăn cũng đã nguội rồi. Kiều Ân Ân nhìn xung quanh bàn ăn vài giây rồi cầm đũa lên ăn, nhưng còn anh cứ ngồi khoanh tay trước ngực chẳng màng đến thức ăn, Kiều Thanh Thanh thấy anh không ăn liền nói. Anh Sở An, anh chê những món ăn này rẻ tiền hay sao, những món này là do đầu bếp nhà em làm đấy, anh ăn thử một tí đi. Kiều Thanh Thanh vừa nói vừa gắp vào bát anh ngồi im lặng mà chẳng màng đến lời nói cô, anh đưa tay cầm lấy ly rượu vang trên bàn mà uống, Kiều Thanh Thanh và bà Kiều nhìn thấy liền nhẹ cười, anh uống xong liền đưa tay nắm tay Kiều Ân Ân mà kéo khỏi bàn tiệc, nhưng anh vừa bước hai bước liền đưa tay dịnh lấy đầu, đôi mắt bỗng dưng chẳng nhìn thấy phía trước cứ mờ dần đi rồi ngã lăn xuống sàn nhà, còn Kiều Ân Ân thấy anh ngất xỉu liền đưa tay ôm lấy anh nhưng chưa kịp ôm thì một vật thể đánh mạnh vào lưng cô làm cô ngã nhanh xuống sàn. Kiều Thanh Thanh liếc mắt nhìn anh nhẹ cười rồi bước đến đỡ anh lên phòng, còn bà Kiều ôm lấy Kiều Ân Ân đặt trên sofa. Sáng hôm sau, Kiều gia đang yên lặng đột nhiên tiếng la lớn làm cả nhà Kiều gia đều chạy lên, Kiều Ân Ân vì tiếng la cũng nhẹ nhàng mở mắt tay ôm đầu nhẹ nói. Sao đầu lại đau thế này, đã xảy ra chuyện gì thế? Cô liếc mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai, đưa chân. Gocchuyenaudio.com Bước xuống sofa đi xung quanh kín mọi người, Kiều Thanh Thanh tỉnh dậy liền chậm rãi bước xuống giường lấy cây son cầm đến mà quẹt trên ga niệm, cô cắt cây son đi mà quay lại chỗ cũ la hét lên, bà Kiều liền xô cửa mà chạy vào tỏ vẻ kinh ngạc, anh từ từ nhẹ mở mắt nhìn thấy cơ thể chẳng có gì liền nhìn sang Kiều Thanh Thanh nói. Tại sao cô ở cạnh tôi hả? Kiều Thanh Thanh liền bặc khóc lên, nhưng ánh mắt cứ nháy nhìn bà Kiều nhìn thấy liền chạy đến ôm lấy Kiều Thanh Thanh mà nói. Sở An, nó là chị vợ con, tại sao con lại làm chuyện này với nó hả? Kiều Ân Ân đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả liền chết đứng, cứ đứng chẳng chút động tĩnh, hai mắt cô từ từ rơi nước mắt xuống, Kiều Thanh Thanh thấy cô càng khóc lớn hơn mà nói. Mẹ ơi, con bị Sở An lấy đi thứ quý nhất rồi sau này con làm sao dám gả cho người khác đây? Cô im đi, anh nhìn thấy Kiều Ân Ân đứng ở cửa liền quát lớn Kiều Thanh Thanh, làm cô phải hoảng loạn mà im lặng, anh nhanh mặc đồ vào chạy đến Kiều Ân Ân nhưng cô thấy anh liền xoay người bỏ đi, Kiều Thanh Thanh từ sau câu lấy tay anh nói. Anh không được đi, anh phải giải quyết tốt cho em đấy. Buông ra, tiếng quát lớn làm Kiều Thanh Thanh hoảng sợ mà rút tay lại, còn anh chạy theo cô mà giải thích nhưng cô không nghe những lời anh nói, chân chằn mà chạy đi mất khỏi Kiều gia. Cách chương.